Chương 5. 0340 nguy hiểm. Mấy tên tại Tây Bắc bờ trông coi tuần phòng Thương Châu vệ, cùng nhau xoay đầu lại, cung cung kính kính hướng lấy Bo Nở Hà Nở hành lễ. Đoạn Nguyệt khoát tay háo, ra hiệu bọn họ không cần giữ lễ tiết, liền cất bước đi tiến lên. Tiêu Mục cùng Mục Tinh Trần mấy người cũng vội vàng đi theo, ánh mắt như có như không rơi vào cái kia cạnh bờ mấy cái bách tính trên thân. Chỉ thấy những người kia toàn là một bộ vải thô áo gai bộ dạng, mặt có món ăn, gầy trơ xương. Bọn họ ở trong nước biển phao thời gian lâu dài, toàn thân đều bị đông cứng được phát xanh, bờ môi cũng có chút phát tím. Tiêu Mục nhìn một cái, liền từ trong tay áo lấy ra một bọc nhỏ thuốc bột, đưa cho bên cạnh Thường Châu vệ, dùng nước gấm giải khai, uy mỗi người bọn họ uống một ngụm. Một bao khu lạnh tán, đủ để cho mấy người kia phát lạnh thể cốt khôi phục lại. Chỉ là loại này khôi phục, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Trước mắt mấy người kia, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, cũng không phải một sớm một chiều có thể nuôi trở về. Bây giờ chỉ có thể tạm thời trước đem bọn hắn làm tỉnh lại, hỏi lại hỏi rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Giây lát qua đi, những người kia quả nhiên tại khu lạnh tán tác dụng dưới, yếu ớt tỉnh lại. Khi thấy rõ đứng trước mặt Tiểu Mục, Đoạn Nguyệt bọn người lúc, mấy vị bị nước biển phao phải có chút mơ hồ bách tính, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trong miệng liên tục hô hào, không, không muốn a, các vị đại gia, không, đừng có giết chúng ta, không muốn. Tiêu Mục ánh mắt rơi ở trong đó một vị, sắc mặt mười phần vàng như nến, hốc mắt hãm sâu nam tử trẻ tuổi trên thân, ngươi đến nói cho chúng ta biết, các ngươi từ đâu mà đến tại sao lại phiêu lưu đến chúng ta tuyết đảo. Nam tử kia toàn thân run rẩy không ngừng. Kinh sợ dập đầu cầu xin tha thứ nói, cô nương tha mạng chúng ta là vong xuyên ngoại cảnh, làng trai nhỏ thôn dân. Năm nay bởi vì thu hoạch không được, trong thôn bắt đầu xuất hiện quỷ mị quái vật, cứng ngắc đứng thẳng, biết nhảy sẽ cắn người. Thế là có thế chạy người liền đều chạy ra ngoài. Những người còn lại, cu nở dê bởi vì đều sắp bị chết đói, bất đắc dĩ mới đi theo hỏa hiểm đội ra ngoài chạy thuyền. Chúng ta không làm chuyện xấu xa gì. Thực sự không làm chuyện xấu xa gì a, người kia than thở khóc lóc nói, chúng ta vốn là đứng đắn làng trai bách tính, chỉ là bởi vì sinh hoạt khốn khổ, thực sự là sống không nổi nữa, mới sẽ cùng theo người khác chạy thuyền, nghĩ kiếm được mấy cái linh tệ, có thế đổi phần cơm ăn. Kiều Kiều đại nhân trừng mắt nhìn, hỏa hiểm đội là cái gì đồ chơi, nghe nói là vòng xuyên hải vượt một vùng, nổi danh nhất hải tặc đội ngũ. Bọn họ luôn yêu thích thừa dịp sắc trời sắp đen không đen thời khắc. Lái trộm thuyền, đi ra cướp bóc, chặn đường phụ cận thương thuyền. Một lần mười phần càn rỡ. Đoạn Nguyệt thấp giọng nói, bất quá hồi trước bởi vì chặn đường Thần Châu đại thương chiêu huy các đội tàu, bị chiêu huy các phản kích qua một lần, tựa hồ nguyên khí đại thương. Không nghĩ tới yên tĩnh không đến mấy ngày, bọn họ lại xuất động. Tiêu Mộc ca một tiếng, sắc mặt nhàn nhạt nhìn qua cái kia mấy tên toàn thân run lẩy bẩy người, đã tham gia đoàn hải tặc. Vì sao này lại sẽ lưu lạc đến trong biển? Người trẻ tuổi giống như là nhớ lại cái gì kinh khủng chuyện, liên tục run rẩy nói, lão, lão đại, chê chúng ta vướng chân vướng tay, làm công không thế nào lưu loát, liền đem chúng ta bỏ xuống biển cho ca ăn. Vậy các ngươi thật là thật lợi hại. Tiêu Mục ý vị thâm trường nhìn mấy người một chút. Này trong biển khắp nơi dày đặc thi cá, mấy người các ngươi người bình thường, lại có thể không bị thương chút nào phiêu lưu đến bước này. Còn vừa vặn đúng dịp gặp chúng ta đây. Kiều Kiều. Đoạn Nguyệt đột nhiên toàn thân một kéo căng, giống như là cảm nhận được cái gì cực lớn nguy hiểm, một tay lấy Kiều Mục lôi đến bên cạnh mình.